Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Bồ Tát Đạo Đài. Hai tôn Phật đà khí tức đều rất thâm trầm, hai con người đang mở hí, mỗi một tấc hư không đều tại trong mắt của bọn họ diễn hóa. Đây là Phật Pháp đã đạt tới đại thừa biểu tượng, A-di-đà Phật, cổ Phật mở miệng. Kinh khủng Phật Pháp bạo động, ức Phật giảm cương vực đều đang run rẩy. Những cái kia tùy tùng mà đến tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, kia cỗ uy áp phi thường bá đạo. Quanh mình tinh thần đều đang run sợ. Cho dù những cái kia vô thượng lão tổ giá lâm, cũng chống lại không ngừng cái này một cỗ Phật Pháp công kích. Cái này hai tôn cổ Phật miệng phun châm ngôn. Cơ thể bên trong cuồn cuộn uy áp càng ngày càng bá đạo. Phật Pháp lĩnh vực ngay tại không ngừng lan tràn ra ngoài. Nếu như bị bao phủ lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật mạnh Phật Pháp, cái này hai tôn Phật đà tu hành đại thừa viên mãn Phật Pháp. Muốn bước vào nơi đây, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhật Diệu mắt sáng như đuốc, hắn đã là nửa bước tiên nhân. Nhưng ở hai tôn Phật đà trước mặt, vẫn y như là không chịu nổi một kích. Kia một đạo uy áp kém chút đem hắn cho chấn thành huyết vụ. Thế nhân đều nói Bồ Tát Đạo Đài khủng bố đến mức nào. Trước kia hắn còn khịt mũi coi thường. Hiện tại đích thân thể nghiệm qua về sau, mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Đáng sợ như thế công phạt, thật không hề tầm thường. Chủ tử, chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ, đem hai cái này Phật đà cho đánh giết, nếu không rất khó giết vào Bồ Tát Đạo Đài, càng không được trốn giải cứu Nam Ổ Ma Đế. Đi đến một bước này, đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, nhất định phải nhanh xuất thủ đem thủ vệ Phật đà cho chém giết. Sau đó giết vào Bồ Tát trong Đạo Đài, đem những cái kia lão lừa chọc bắt. Chỉ cần có thể giải cứu Nam Ổ Ma Đế, vô luận trả giá ra sao, đều sẽ không tiếc. Bọn hắn đã không có trì hoãn thời gian, nhất định phải nhanh xuất thủ đem đánh giết. Giết, Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp, ám trầm, như là đã tới mức độ này. Nàng xác thực cũng không lui lại con đường. Nếu như tiếp tục trì hoãn, rất có thể sẽ bị hai cái này Phật đà cho trấn áp. Lần này lôi kéo liên minh vốn là không nhiều, nếu như toàn bộ đều bị độ hóa, đến thời điểm sẽ rất khó khăn. Ngu xuẩn, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nếu như lúc này xuất thủ đem hai tôn Phật đà cho đánh giết. Đến thời điểm bọn hắn liền Bồ Tát Đạo Đài môn hộ cũng không tìm tới ở nơi nào. Hai vị nên là Huyền Không Viện thập nhị thượng Phật, ta chuyến này tầm nhìn là tìm các ngươi La Phù Tăng. Vân Hoàng ngăn cản Hoa Tưởng Dung xuất thủ. Hiện tại loại tình huống này là kiên quyết không thể vận dụng thủ đoạn thiết huyết. Trước tiến vào Bồ Tát Đạo Đài lại nói, nếu như những này lão lừa chọc không biết điều, kia lại nghĩ cái khác biện pháp. A-di-đà Phật, xin hỏi Cao Tăng Phật hiểu. Nam Cực Cổ Phật trong con mắt có tam sắc liên hoa xuất hiện. Đây là Huyền Không Viện thượng Phật tiêu chí, có thể tại Bồ Tát trong Đạo Đài tu luyện tới một bước này. Tùy tiện đến một chỗ, đều có thể đi ngang, căn bản không có người có thể cùng giao phong. Những này vô địch thần minh, ai không có thông thiên triệt địa thủ đoạn, đời này cùng Phật hữu duyên, nhưng không có Phật phần, cho nên cũng không Phật hiểu. Vân Hoàng trầm giọng nói ra. Cái này Huyền Không Viện đã có thật lâu chưa có tới. Đều nhanh muốn quên rất nhiều chuyện. Chờ nhìn thấy La Phù Tăng, các ngươi liền sẽ minh bạch. Chuyến này chủ yếu nhất vẫn là đem nguyên thủy áo nghĩa cho lấy đi. Về phần những chuyện khác, đều là một số việc nhỏ. Căn bản không cần quá để ý. Thí chủ có thể tiến vào Bồ Tát Đạo Đài. Về phần những người này, bọn hắn không có tư cách. Nam Cực Cổ Phật nói ra, ta cũng rất lâu không từng gặp La Phù Tăng, cũng không biết hắn sẽ hay không xuất thế.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.